cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, các ngươi đều là người thông minh. Cái kia một bộ không thiếu tiền bộ dáng, để bọn hắn sợ ngây người. Trời ơi, Giang Phàm cái này nghèo điểu ti sẽ không cho là mình cưới Hân Nguyệt nữ thần. Hân Nguyệt nữ thần tiền đều là của hắn rồi a. Hắn lại dám dùng Hân Nguyệt nữ thần tiền đi đầu tư. Đơn giản, ta đối với hắn bó tay rồi. Cái này cái nam nhân làm cơm chùa vương còn làm vinh dự hay sao? Tức giận nha, ta Hân Nguyệt nữ thần hoàn mỹ như vậy người. Lại có một cái dạng này lão công. Ngoạc kép, trong phòng yến hội nam nữ nữ bởi vì Hàn Hân Nguyệt quan hệ. Đối Giang Phàm kia là oán niệm tràn đầy. Có thể Giang Phàm vẫn tại cười. Đối mặt nhiều như vậy không có hảo ý ánh mắt dò xét. Thần sắc hắn nhàn nhạt. Trên người khí chàng so với những cái kia các giới thương nghiệp các đại lão còn cường đại hơn. Giang Phàm quá bình tĩnh. Ta thế nào cảm giác hắn giống như thật không có sợ hãi a. Lưng tự Hàn ra tốt hóng mát thôi. Hiện tại cũng dạng này. Hàn Tổng còn có thể mặc kệ con rể của mình hay sao? Trong phòng yến hội có người nói một câu như vậy. Lập tức, những cái kia cảm thấy Giang Phàm khí chàng cường đại. Nói không chừng đến tiếp sau thật sự có đảo ngược người. Trong nháy mắt phản chiến. Một cái tựa ở chợ bán thức ăn bán bún gạo nghèo kiết hủ lậu người ta. Từ đâu tới đảo ngược? Bọn hắn những thế gia này hào môn. Tích lũy nhiều như vậy tài phú. Còn chưa nhất định sẽ để đời sau của mình nhất định có tiền đồ đâu. Cái kia nghèo kiết hủ lậu người ta tiếp nhận lại là cái gì dạng giáo dục đâu. Tự nhiên là cùng gia tộc bọn họ tiếp nhận tinh anh giáo dục khác biệt. Cũng không cách nào so sánh. Nghĩ như thế, bọn hắn không tự chủ lắc đầu. Thật đúng là suy nghĩ nhiều. Bọn hắn lúc này, ai cũng không có chú ý Giang Phàm mới vừa nói câu nói kia. Hắn nói. Trước đó nói chuyện đầu tư, tiếp tục thêm ném, điều này có ý vị gì? Người bình thường nghe xong liền biết có ý tứ gì. Chỉ là bọn hắn đều vào trước là chủ, coi là Giang Phàm rất nghèo. Liền tự động không để ý đến lời kia ý tứ. Những người kia chờ lấy nhìn Giang Phàm bị đánh mặt, lại không nghĩ. Cái kia các giới thương nghiệp các đại lão nghe xong Giang Phàm nói như vậy. Lập tức gọi điện thoại. Uy, Phương Bí Thư sao? Tranh thủ thời gian kêu dừng công ty của chúng ta cùng Bạch Thị tập đoàn hợp tác. Cùng Bạch Thị, tập đoàn hợp tác không cần ký. Tới 10 cái giới kinh doanh đại lão. Trong lúc nhất thời có đem gần một nửa người đều tại gọi điện thoại. Bạch lão gia tử nhíu mày. Nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn hồi lâu. Đáy lòng hiện lên một vòng bối rối. Giang Phàm có thể nói khoác lác. Có thể những thứ này giới kinh doanh đại lão cũng sẽ không bồi tiếp một cái không có danh tiếng. Gì người trẻ tuổi diễn kịch, bọn hắn vài phút đó chính là hơn ngàn vạn thu nhập. Như Giang Phàm thật không có thực lực, bọn hắn cũng sẽ không tới cùng Giang Phàm hàn huyên. Càng thêm sẽ không ở nhiều như vậy hào môn thế gia mặt người trước làm những thứ này. Bạch lão gia tử đáy lòng có một vệt không rõ dự cảm. Ong ong ong ong ong ong, Bạch lão gia tử sau lưng. Hắn đại nhi tử nghe điện thoại, thanh âm cất cao. Cái gì? Tốt, ta đã biết, bên này điện thoại vừa đoạn. Điện thoại của hắn lại một lần nữa vang lên. Giang Phàm nhàn nhạt cười, mặt mũi tràn đầy bảy mưu nghĩ kế. Gặp nguy không loạn, Bạch gia đại ca tiếp xong điện thoại. Cúi người thấp giọng tại Bạch lão gia tử tai vừa nói chuyện. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm thần sắc khẽ biến. Thỉnh thoảng cưng chiều nhìn về phía nhà mình lão bà. Chỉ cảm thấy nhà hắn lão bà ngay cả một sợi tóc đều là đẹp mắt. Giang Phàm, ngươi làm cái gì? Bạch lão gia tử lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Xem trò vui đám người một lần nữa sợ ngây người. Giang Phàm đến cùng cho những thứ này giới kinh doanh đại lão hạ cái gì thuốc mê? Làm sao bọn hắn từng cái đối Giang Phàm như thế cung kính? Mà lại Giang Phàm đã nói xong đầu tư, cũng không có thật đầu tư a. Ngược lại là khiến cái này giới kinh doanh các đại lão cho một cái Trần quản lý gọi điện thoại. Chẳng lẽ cái kia Trần quản lý là một cái rất nghiêu bức nhân vật? Gần nhất đế đô ngược lại là có một cỗ hưng khởi thế lực. Có một cái ở nước ngoài tính tổng hợp đưa ra thị trường công ty Phồn Tinh Tập Đoàn tương đối lửa. Nóng, Cư Tất, Phồn Tinh Tập Đoàn chính đang khắp nơi đầu tư hạng mục. Nhiều tiền đến không dùng hết tình trạng. Phàm là bị Phồn Tinh Tập Đoàn đầu tư hạng mục, kiếm bộn không lỗ. Gần đoạn thời gian ngược lại là tại đế đô nhấc lên Phồn Tinh Tập Đoàn đầu tư nóng. Chẳng lẽ nói Giang Phàm nhận biết Phồn Tinh Tập Đoàn tại đế đô người đầu tư hay sao? Nhìn những cái kia đại lão cuồng nhiệt trình độ, sợ là 89 phần 10. Có thể Giang Phàm một cái nghèo kết hủ lậu điểu tí. Làm sao lại nhận biết cái kia đại tập đoàn người đầu tư? Yến hội sảnh người trăm mối vẫn không có cách giải. Giang Phàm nhún vai, bình tĩnh vô cùng trần thuật nói. Ta mới vừa nói cái gì? Bạch lão gia tử không nghe rõ ràng sao? Ngài không đem ta xem như ngài ngoại tôn nữ tế nhìn. Ta hiểu, dù sao tiếp xúc thời gian ngắn, có thể ngài vậy mà chướng mắt ta. Ta cũng không cần thiết nhất định phải ngài coi trọng không phải. Giang Phàm hững hờ nói. Hướng phía Bạch lão gia tử mỉm cười. Về sau hắn tiếu dung làm sâu sắc. Một trương mặt đẹp trai càng là không thể bắt bẻ. Hàn Hân Nguyệt Hoa si nhìn chằm chằm nhà mình lão công. Hắn cái này một đợt thật có thể. Đơn giản chính là vương giả cấp bậc miểu sát. Ta minh bạch nói cho ngươi ta nói cái gì. Thế nhưng là ngươi không tin. Kết quả ngươi liền đã mất đi sinh ý. Hàn Hân Nguyệt phát hiện nhà mình lão công loại phương pháp này đối phó Bạch lão gia tử đơn giản. Quá đúng, nhìn Bạch lão gia tử cái kia phát xanh sắc mặt, nàng nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Giang Phàm dư quang phát hiện điểm này, khóe miệng tiếu dung sâu hơn mấy phần. Về sau hắn nhìn về phía những cái kia gọi qua điện thoại giới kinh doanh đại lão. Nhàn nhạt mở miệng, thêm ném gấp đôi, trực tiếp cho Trần quản lý gọi điện thoại là được. Được rồi, Giang Tổng, tạ ơn Giang tiên sinh, ta lập tức đi ngay liên hệ. Những cái kia giới kinh doanh các đại lão tại lợi ích trước mặt. Càng nhiều thời điểm là nói thẳng, cái này không bọn hắn nói lập tức gọi điện thoại, liền lập tức gọi điện thoại. Mấy điện thoại đánh, bên kia Trần quản lý buông lời cũng rất nhanh. Cơ hồ là bên này điện thoại đánh tới. Trần quản lý liền nói, yên tâm. Đầu tư khoản đã vào chương mục, thế là đạt được đầu tư khoản nào đó giới kinh doanh các đại. Lão, lại là một trận cảm tạ. Giang Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ tiếp nhận nói lời cảm tạ. Trời ơi, Giang Phàm đến cùng thân phận gì nha? Coi như hắn khả năng nhận biết nào đó một người lợi hại vật. Cũng không nên dùng loại thái độ này đối những cái kia giới kinh doanh đại lão a. Coi là nhận biết một nhân vật lợi hại. Liền nhẹ nhàng chứ sao? Ta thế nào cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy a? Câu nói này vừa dứt dưới. Những cái kia không có đạt được đầu tư giới kinh doanh các đại lão. Linh cơ khẽ động, nhao nhao biểu thị bọn hắn tập đoàn công ty không có đạt được Giang Phàm cho phép tuyệt đối không? Cùng Bạch Thị tập đoàn hợp tác. Lời này những cái kia giới kinh doanh đại lão là làm lấy Bạch lão gia tử mặt nói. Bạch lão gia tử sắc mặt càng thêm xanh xám, âm thầm cắn răng, hận không thể đem Giang Phàm tiểu tử này cho bóp nát đi. Giang Phàm tiếu dung không có thay đổi gì, nhàn nhạt gật đầu, các ngươi đều là người thông minh, cho Trần quản lý gọi điện thoại đi. Những cái kia dự định cùng Bạch Thị tập đoàn tuyệt sẽ không đầu tư giới kinh doanh các đại lão. Tuyệt không thận trọng liền bắt đầu gọi điện thoại. Bọn hắn gọi điện thoại thời điểm cũng không có mượn tay người khác cho người khác. Trực tiếp liền ngay trước Bạch lão gia tử mặt liền gọi điện thoại. Cái kia Lý trợ lý. Về sau đều không cần cùng Bạch Thị tập đoàn hợp tác. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.